Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Huynh Đệ, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Bất quá ngay sau đó, bang, Vương Kỳ Liêm nhìn như nhẹ nhàng một móng vuốt chảo hạ. Cẩu đầu nhân chiến sĩ đầu nứt ra rồi. Tức khắc, mặt khác cẩu đầu nhân cũng trợn tròn mắt, xôn xao tức khắc biến mất. Một đám gục xuống đầu thành thật lên. Tam trưởng lão lòng còn sợ hãi. Đạt tới hóa kính nhiều năm như vậy. Tuy rằng không có đạt tới gió thu chưa động ve người sớm giác ngộ trình độ. Nhưng là võ giả cảm ứng bản năng lại là có. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Vừa rồi này vô hại đầu chó tiểu quái vật trong nháy mắt bùng nổ. Thế nhưng cho chính mình chí mạng nguy hiểm cảm. Này ngoạn ý có khả năng giết chết chính mình. Như vậy hắn nhìn phía này đó tiểu quái vật ánh mắt bất đồng. Trên mặt mang theo cười khổ. Chính mình đều là như thế. Nếu là mặt khác đệ tử. Tiểu quái vật đột nhiên bùng nổ. Bọn họ có thể sống sót sao? Phiền toái a, không cần xem tam trưởng lão biểu tình. Tiểu thiên chính mình cũng nghĩ đến vấn đề này. Cái này cái gì gia tộc người có chết hay không quan hệ không lớn. Nhưng là một phương diện là cho chính mình làm việc. Một phương diện xảy ra sự tình, vẫn là chính mình phiền toái a. Suy nghĩ, hắn đã nhặt lên giết chết cẩu đầu nhân chiến sĩ rơi xuống huyết hạt châu tới. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi giết chết 10 sẽ không có rơi xuống. Tính, ăn nó đi, đây là ngươi 10 năm tiền lương, cho ta làm công cũng không thể mệt. Tiểu thiên không có tức giận nói, tam trưởng lão tiếp nhận tới, ngây ngốc nhìn trước mắt huyết hạt châu. Này, này ngoạn ý là giết chết kia quái vật rơi xuống. Nhưng là có thể ăn sao? Còn đỉnh ta 10 năm tiền lương. Như vậy quái đồ vật ăn luôn. Tam trưởng lão cảm giác được dạ dày một trận ghê tởm. Tam trưởng lão, chúng ta tới. Thở hổn hển thanh âm truyền đến. Gia tộc đệ tử chạy đến. Trong đó một người trung niên nhân vội vàng nói. Biết ăn nói, gian dối thủ đoạn. Tam trưởng lão đối vị trí này đệ vẫn luôn không có hảo cảm. A Bình, ta thực xem trọng ngươi. Ta lão nhân già rồi. Cấp vương, ân, vương huynh đệ xuất lực làm công vẫn là dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này a. Cho nên vương huynh đệ ban cho như vậy thứ tốt liền trước cho ngươi dùng. Tam trưởng lão nói, kia trung niên nhân sửng sốt, thành khủng mới vừa há mồm muốn mở miệng. Tam trưởng lão bỗng nhiên động. Nháy mắt huyết hạt châu rơi vào rồi trung niên nhân trong miệng. Sau đó tam trưởng lão ở này ngực một phách. Ùng ục, trực tiếp nuốt đi xuống. Trung niên nhân sửng sốt. Sắc mặt trắng bệch, cái trán đều ra mồ hôi lạnh. Vừa muốn nói cái gì. Ngay sau đó trên mặt phiên nổi lên ửng hồng. Biểu tình vặn vẹo lên. Càng thêm sợ hãi. Tam trưởng lão cấp chính mình ăn cái gì. Nhiều như vậy đệ tử ở. Cũng không có khả năng hại chính mình a. Chống đỡ trụ. Muốn hưởng dụng thiên tài địa bảo tự nhiên muốn trả giá một ít đại giới. Tam trưởng lão một đốn. Vội vàng nói. Nghĩ thầm may mắn chính mình không có ăn. Nhưng là muốn lại thưởng một viên làm sao bây giờ. Ở mặt khác đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt. Vị này trung niên nhân cố nén thống khổ. Bất quá cũng không có bao lâu. Thân thể hắn liền cao lớn 3 phần. Nhìn qua càng thêm cường tráng có khí thế. Cảm tạ tam trưởng lão ban bảo. Cảm giác được toàn thân đều là lực lượng A Bình hưng phấn nói. Tuy rằng nơi này không phải nếm thử địa phương. Nhưng là cảm giác thực lực của chính mình tăng lên vài lần đi. Đây là cái gì linh đan rượu dược. Quá lợi hại. Hắn có chút kích động. Như vậy thứ tốt. Tam trưởng lão có thể ban thưởng cấp chính mình. Xem ra dĩ vãng mắt lạnh là khảo nghiệm A. Trong lòng cái kia cảm động rối tinh rối mù, tam trưởng lão cũng trợn tròn mắt, thế nhưng từ này lười biếng sợ hạ khổ, không đúng tí nào, chỉ biết là muốn mồm mép ra hỏa trên người cảm thấy uy hiếp cảm. Đây là có chuyện gì? Ân, không tồi, đạt tới chức nghiệp cấp bậc, nơi này liền ngươi phụ trách, kêu A Bình đi, hảo hảo làm. Đây chính là tam trưởng lão 10 năm tiền lương A, Vương Khải Liêm cũng không có nhiều xem một cái. Vừa rồi ở gọi điện thoại đặt hàng một ít đặc chế lồng sắt tử. yêu cầu không cao, chức nghiệp giả cũng vô pháp phá hư là được. Tiền trả cống hiến điểm mua sắm. Tự nhiên Lam gia lập tức toàn lực ứng phó. Chức nghiệp giả cấp bậc. Tam trưởng lão tim đập gia tốc. Lúc này trong lòng một cổ bực hối cảm giác nảy lên trong lòng. Già rồi thế nhưng trở nên nhát gan. Bỏ lỡ như thế cơ duyên a, thật là hối hận tạp ngực. Đặc biệt là chức nghiệp giả. Mấy ngày này thủ vệ. Chính là nghe được không ít về chức nghiệp giả lời nói. Đã sớm tâm động không thôi. Thế nhưng ăn một viên cổ quái huyết hạt châu là có thể đột phá. Không, không đúng. Đây là huyết mạch châu. Tam trưởng lão trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Làm hóa kính cường giả. Tài thính mắt tinh. Nghe lén đến tin tức cũng không ít. Tự nhiên biết loại này bảo vật. Nhưng là như thế chân quý bảo vật cấp chính mình. Nằm mơ đều không có nghĩ đến. Nếu không thấy huyết hạt châu khi nên trước tiên liên tưởng đến a. Lúc này hắn mới chân chính hối hận không thôi. Đều muốn thời gian chảy ngược. Tiểu thiên nhưng lười đi để ý. Cũng lười đến nghĩ nhiều. Hiện giờ không phải một cấp bậc. Vì này đó chuyện nhỏ động cân não. Quả thực lãng phí. Cái một giây đồng hồ ít nhất đều nói cống hiến điểm đâu. Hắn đối với A Bình phân phó lên. A Bình liên tục gật đầu. Làm có đầu óc gia tộc đệ tử. Hắn tự nhiên thu thập quá vị này tư liệu. Biết cái kia mới là chân chính đùi. Hiện giờ có toàn lực. Liền tam trưởng lão cũng không dám cùng chính mình đối nghịch đi. Hắc hắc. Cho nên hắn thực nghiêm túc nghe Vương Khải Liêm phân phó. Hơn nữa có nghi vấn cũng xách ra tới. Điểm này tiểu thiên tương đối vừa lòng. Ai? Lúc này đao ba lưu bên kia thế nhưng đụng phải lão người quen. Nhân số cũng không ít. Thượng trăm, cầm đầu đúng là thất ca đoàn người. Hai bên đều cầm nhiệt vũ khí. Không khí có chút khẩn trương. Hồng Diệp Thành Nam ly ra. Nam Thông tiểu đội trưởng về phía trước đi ra. Nam Thông đội trưởng ngươi hảo. Thất ca lễ phép đánh một tiếng tiếp đón. Nhìn phía đao sẹo ba người. Tức khắc đôi mắt đều có chút đỏ, huynh đệ. Các ngươi còn sống. Thật tốt quá. Chúng ta dẫn người không tiếc đại giới xung phong liều chết qua đi. Kết quả chỉ cứu hai người a. Vị này thất ca vẻ mặt kích động. Liền phảng phất thấy cha mẹ chết mà sống lại giống nhau biểu tình. Cái kia tình thâm ý động a. Không có việc gì. Chúng ta có thần quỷ internet cà phê làm chỗ dựa. Tử vong không phải chân chính tử vong. Chỉ là giảm bớt 10 năm thọ mệnh thôi. Đào ba lưu ha hả cười lớn nói. Xoát một đợt Neoc Management hảo cảm độ. Tin tưởng lúc này kia đáng khinh Neoc Management nhất định ở trộm giám thị giả. Đương nhiên đây là đào ba lưu ý tưởng. Tiểu cảnh sát bị Hùng ôm thực không thích. Bất quá lại không phải chỉ ôm chính mình một người. Chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận rồi. Huynh đệ không ngại đại gia cùng nhau. Nơi này cẩu đầu nhân rất mạnh. Ta có biết vài cái huyệt động phương hướng. Chỉ cần chúng ta liên thủ. Làm một đợt đại đều có thể. Thất ca ra mặt dày. Vẻ mặt đoàn kết chính là lực lượng biểu tình. Trên thực tế. Tất cả mọi người đều minh bạch. Bọn họ tự nhiên là giết chết cẩu đầu nhân chiến sĩ không có thu hoạch huyết châu a. Là không rời đi đao sẹo đám người. Huynh đệ. Người nhưng làm ta hố khổ. Mượn này. Đao ba lưu vẻ mặt nước mũi một phen nước mắt. Đạt được rơi xuống ta. Thần quỷ internet cà phê là muốn thu hoạch một nửa. Kết quả lúc trước hứa hẹn giống nhau cho các ngươi. Chúng ta dùng mấy viên sau. Trực tiếp thiếu internet cà phê a. Thất ca sắc mặt biểu tình liên tục biến động. Không biết có phải hay không tin. Nhưng là gần trần chờ một chút liền tỏ vẻ. Giết chết thu hoạch. Hắn chỉ cần 1/4 là đến nơi. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://forum.tiuyencv.com/sowtraead.php T=6640 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.